ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Phiên ngoại, Giang Tạ là cái rất kỳ quái người chơi. Đây là sở hữu gặp được qua hắn người chơi công nhận, hắn không yêu cùng người tổ đội. Tựa như một con cô lang, người cũng thực an tĩnh, không thích nói chuyện, nhưng là làm người rất thân thiện, cũng không đối người chơi khác bỏ đá xuống giếng. Trừ phi người chủ động nhằm vào hắn, nhưng là sở hữu gặp qua người của hắn chung nhận thức như thế. Nghe tới có phải hay không một chút đều không kỳ quái. Bởi vì hắn kỳ quái ở địa phương khác, có người hoài nghi. Giang Tạ mua được phó bản boss, hắn hiện tại đang ở qua cái này phó bản người chơi khác nhóm liền. Tại hoài nghi cái này, bọn họ cái này phó bản khó khăn độ rất cao. Là cái lệ quỷ báo thù chuyện xưa. Một không cẩn thận liền sẽ kích phát cái gì? Đưa tới lệ quỷ đương trường ngỏm củ tỏi, tất cả mọi người ở tại cùng cái ký túc xá. Người chơi kích phát hẳn phải chết quy tắc thời điểm, khó tránh khỏi bị những người khác gặp được. Cái gì lệ quỷ đột nhiên từ trong gương vươn một đôi tay? Đem người chơi mạnh mẽ kéo vào đi, cái gì ăn ăn cơm? Lệ quỷ đột nhiên thao túng người chơi, cầm chiếc đũa chọc vào hai mắt của mình, các người chơi hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tìm manh mối đều tìm thật cẩn thận, chỉ có Giang Tạ. Hắn tuyệt đối không thích hợp. Hai cái tổ đội người chơi ngầm nghị luận, trong đó một người phẫn nộ nói, ta đêm qua chính mắt nhìn thấy, WC rửa tay cái kia trong ao, đột nhiên vươn một con máu tươi đầm đìa tay, ta lúc ấy cho rằng hắn muốn chết. Sau đó ngay sau đó, cái tay kia cư nhiên đệ một cái hộp nhỏ cho hắn. Hắn đồng đội thực kinh ngạc, bên trong là cái gì quan trọng manh mối sao? Ban đầu nói chuyện người nọ là khối xà phòng, đồng đội, Giang Tạ cũng không biết chính mình ngầm đã bị người nghị luận sôi nổi. Hắn đang ở chính mình trong phòng, một bên sao chép ban ngày được đến manh mối linh tinh đồ vật. Một bên cùng một con lệ quỷ nói chuyện phía mơ siêu lệ quỷ chỉ có nửa thanh thân mình. Đáp ở trên gương, sở sở tỉ làm ta mang cái lời nói, Giang Tạ không thể hiểu được nghĩ tới đã từng xem qua một cái. Chuyện cười. Như thế nào huyền chuyển biểu đạt ngươi bị thu mua? Hoàng quân làm ta mang cái lời nói, sở sở tỉ nói lạp. Cái này phó bản boss là nàng tiểu tỉ muội, sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi theo hoa hoa thủy, quá hai ngày xem thời gian không sai biệt lắm, cảm thấy chính mình ở cái này phó bản bên trong đãi nị. Đã kêu ta ngao, ta cho ngươi đưa chìa khóa, hại. Nếu không phải quá nhanh mở cửa đem người chơi khác cũng phóng chạy. Ta hiện tại liền giữ cửa cho ngươi khai, cảm ơn, Giang Tạ cũng không biết nên nói cái gì. Một lát sau mới hỏi, sở sở qua thế nào? Nữ quỷ đối với gương chải đầu, còn nhấc lên tóc mái lộ ra chính mình máu tươi đầm đìa gương mặt. Khá tốt, mấy ngày hôm trước còn hỏi ta muốn hay không tham gia nàng pát. Ta gần nhất công tác vội. Liền không đi, sở sở tỉ hỗn hảo đâu. Mỗi tháng tốt nhất công nhân đều là nàng. Cho nên hệ thống mới đối nàng cho ngươi mở cửa sau sự mở một con mắt nhắm một con mắt, Giang Tạ. Trong lúc nhất thời có chút thất thần, hắn sống lại thời điểm thập phần mờ mịt. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình đã chết. Chính là đi hỏi người bên cạnh, bên người người lại đều không nhớ rõ hắn chết quá một lần sự. Chỉ nói kia đoạn thời gian hắn không phải ra xa nhà sao, hoàn toàn không nhớ rõ hắn thi thể đều bị hỏa táng qua. Giang Tạ phản ứng đầu tiên chính là đi tìm sở tu, sở tu trong nhà lại khóa môn, Úc Thời Dịch cũng không ở, cách vách Diệp Tuần ra môn cũng khóa, hắn liên hệ không đến sở tu. Lại không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đang lúc thập phần mờ mịt thời điểm. Hắn lại bị truyền tống vào phó bản, không chờ hắn bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm manh mối. Ý đồ tìm được chìa khóa cùng môn, buổi tối đã bị phó bản boss gõ môn. Phó bản boss là cái thoạt nhìn thực đáng yêu tiểu cô nương. Nàng nói nàng là sở tu bằng hữu, hỏi hắn gì thời điểm tưởng từ phó bản đi ra ngoài, Giang Tạ mới biết được. Hắn có thể sống lại. Tám phần là bởi vì sở tu tuy rằng có thể tìm người giúp hắn mở cửa sau. nhưng là chính mình không thể đi làm hắn quá đến phó bản boss. Bởi vậy hắn cùng sở tu liên hệ, toàn bộ đều tồn tại với phó bản boss làm người trung gian đệ lời nói, bất quá biết sở tu quá không? Tôi, hắn liền an tâm rồi, hắn trong lòng còn có một cái thực bí ẩn ý tưởng. Hắn sống lại về sau, chân cũng hảo, hắn hiện tại đã không còn là bất luận kẻ nào liên lụy. Như vậy có phải hay không có thể? Nga đúng rồi, sở sở tỷ nói, mời ngươi tham gia hôn lễ. Nàng chuẩn bị phó bản làm một hồi, mời chúng ta này đó nhận thức bằng hữu. Sau đó nghỉ phép hồi hiện thực lại làm một hồi. Tuy rằng ngươi không có biện pháp cùng sở sở tỷ xuất hiện ở cùng cái phó bản. Nhưng là có thể có đặc thù phương pháp có thể làm ngươi xem lễ Nga, giang tạ. Hắn bỏ lỡ cái gì? Tân lang là ai? Giống như kêu Úc thời dịch đi. Là cái tiểu bạch kiểm. Lớn lên khá tốt hắc nữ quỷ bẹp bẹp miệng. Ta sở sở tỷ ánh mắt khoái hảo. Nghe nói trong nhà còn rất có tiền. Quan trọng nhất chính là, kia tiểu tử đủ can đảm. Dám lì lợm la liếm tìm hệ thống. Từ hiện thực đuổi tới phó bản. Miễn cưỡng xứng đôi ta sở. Giang tạ trầm mặc, hắn tưởng, hắn chung quy vẫn là bỏ lỡ, như vậy có chút đồ vật. Liền không cần nói tiếp ra tới. Cho người khác đồ thêm phiền não, ta sẽ tới. Sở tu gần nhất cuộc sống gia đình quá đến không tồi. Ngày thường ở phó bản làm boss, khi dễ người chơi. Nhàn rỗi không có việc gì còn có thể đi tìm Miêu Miêu bọn họ chơi. Nàng nhận thức phó bản NPC không ít, có bị nàng khi dễ quá, có cùng nàng quan hệ không tồi, sau lại công tác lúc sau lại nhận thức một nhóm người. Hiện tại cũng coi như bằng hữu mãn phó bản, chính là có chút người thấy nàng liền chạy. Tỷ như phụ trách nàng cuối cùng phó bản Hoa Hoa Mặt, nàng nhiệt tình tiếp đón Hoa Hoa Mặt. Hoa Hoa Mặt chạy so con thỏ còn nhanh. Sở tu chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ cùng đối phương làm bằng hữu cái này ý tưởng, Miêu Miêu nhưng thật ra chính mình một người ở phó bản đãi rất nhàm chán. Thường xuyên lại đây tìm nàng chơi, bất quá sở tu hiện tại còn ở công tác chung đâu. Nàng chán đến chết ngồi ở vương tọa thượng, tính toán hôm nay buổi tối đi khi dễ cái kia người chơi. Cái này phó bản đến nhanh lên kết thúc. Nàng có thể hơi chút phóng thủy, bởi vì ngày mai nàng liền kết hôn, sở tu vốn dĩ không nghĩ kết. Hôn như vậy sớm, nhưng là, ngày mai là cái ngày lành. Thực thích hợp kết hôn, Úc thời dịch lời thề son sắt. Ta tìm người tính quá mệnh, tương lai nửa năm, đều sẽ không có như vậy tốt nhật tử, sở tu nghĩ nghĩ. Sớm kết hôn vãn kết hôn giống như cũng không có gì khác nhau. Liền đáp ứng rồi. Kia hành đi, Úc thời dịch hiện tại còn ở phó bản đâu. Hắn phụ trách cấp sở tu trợ thủ, nhưng hiện tại đã ở bớt thời giờ viết thiệp mời tất cả đều là viết tay. Thành ý 10 phần, hắn viết thiệp mời thời điểm, sở tu liền chống cằm, lười biếng nhìn hắn, ở cảm tình phương diện. Sở tu là cái rất chỉ độn bị động người, nàng lựa chọn cấp hệ thống làm công. Đổi càng nhiều tích phân tới đổi sống lại tạp thời điểm. Như thế nào cũng không nghĩ tới Úc thời dịch sẽ vẫn luôn truy tiến vào, nhà hắn có tiền. Có to như vậy công ty muốn kế thừa, chính là hắn cư nhiên có thể buông hết thảy đi theo tới cấp hệ thống làm công, sở tu lúc ấy thực mờ mịt. Hỏi hắn vì cái gì, nam nhân chỉ là cười. Bởi vì ta thích ngươi, hắn nói. Ta cảm thấy thích ngươi phải nói cho ngươi. Không thể giống người nào đó. Sở tu, không có gì, Úc thời dịch sau lại rốt cuộc đem người đuổi tới tay thời điểm liền suy nghĩ. Hắn đầu tiên muốn cảm tạ chính mình hai cái tình địch. Một cái quá nội liễm, sống nửa đời người không dám đem chính mình cảm tình nói ra, một cái cũng là cái chỉ độn hóa. Đến cuối cùng khả năng cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn thích sở tu, này quả thực là quá tuyệt vời. Tác giả có lời muốn nói, không viết phía trước cảm giác chính mình có rất nhiều đồ vật tưởng viết. Mở ra hồ sơ ngược lại không thể nào xuống tay. Cứ như vậy đi, đừng ghét bỏ ta cảm tình tuyến thiếu. Ta phương diện này là thật sự đồ ăn. Hạ bổn thấy lạp, lại lần nữa an lợi ta sách mới tiếp đương văn. huyền học đại lão tại tuyến tục mệnh văn án. Chú định sống không quá 18 tuổi tạ nghênh. Ở 18 tuổi sinh nhật đêm trước được đến một hệ thống. Có thể sử dụng người khác đối nàng sợ hãi kéo dài sinh mệnh tạ nghênh. Gợi cảm huyền học đại lão. Tại tuyến phát sóng trực tiếp gặp quỷ. Không dọa người không cần tiền. Tới khang khang sao. Giang gia có cái bệnh ưởng ưởng. Đi ra ngoài dựa xe lăn tiểu thiếu gia Giang Kiều Chi. Một tháng có thể bị truyền chết bất đắc kỳ tử tam hồi. Giang gia lão gia tử qua đời trước. Lôi kéo Giang Kiều Chi tay. Gia gia đã quên cùng ngươi nói. Ngươi kỳ thật có cái đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê. Giang Kiều Chi đối này khịt mũi coi thường. Thật danh phản đối ép duyên, chờ chân chính nhìn thấy vị hôn thê về sau, Giang Kiều Chi. Ta có thể, nhân loại bản chất, là thật hương a, hạ bổn vô hạn lưu, hoan nghênh đi vào chạy trốn trò chơi sở gửi quân phía trước không có người biết. Phó bản boss cũng có thể giết chết, văn án. Sở hữu các người chơi đều biết, bọn họ nhiệm vụ là thoát đi phó bản, rời đi kia phiến môn là có thể sống sót thẳng đến có một ngày. Có người ở phó bản thấy được một người tuổi trẻ nữ hài. Gầy yếu, tái nhợt, thường thường ho khan, giống trong gió tế liễu, đếm ngược kết thúc đại môn mở ra. Mọi người điên cuồng hướng tới môn chạy trốn. Nàng đứng ở tại chỗ như là dọa choáng váng giống nhau vẫn không nhúc nhích các người chơi thấy. Nhiều như vậy tân nhân, mắt lạnh chờ đợi nàng bị boss xé thành mảnh nhỏ. Sau đó bọn họ nhìn đến thiếu nữ rút ra bên hông. Đao cảm tạ ở 2020-02-03-19-30-34-2020-09-00-37-32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, sao lại có thể ăn thỏ thỏ? Diệu tử, vũ tôi, chu, một con ngoan cường tranh, 25.769.073. Gió mắt ánh trăng, ta là tới thúc dục càng, SSIAOI, thu một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, sợ ảnh hoành 220 bình, nấm ua, năm xưa, tiểu tịnh, nhỏ bé lôi 20 bình, du cái du 14 bình, chu. Thiên thiên thiên thiên 10 bình, hạ đường ruộng, phi bi 5 bình, 25.769.073. Nhất nhất 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.